Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 31, Tố Nương nhìn Sở Hoang, rốt cuộc nói, đệ mau rời khỏi thôn, cô buồn bã, đệ hôm nay đã thương hai người bọn họ, Phùng Nhị Cẩu tuyệt đối không tha cho đệ đâu. Đệ phải đi nhanh lên, trước khi bọn họ đánh chết đệ, Tố Nương vừa nói xong, đám thôn dân đang náo nức vui mừng lập tức ảm đạm. Mới vừa rồi nhìn thấy hắc y hán tử bị đánh, nhóm thôn dân hân hoan nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ. Hôm nay Sở Hoang hai lần ra tay, đều hạ độc thủ, liên tục đã thương Phùng Nhị Cẩu và hắc y hán tử, chẳng khác nào là tự chuốc lấy tai vạ. Sở Hoang không rõ, nhưng thôn dân thì quá rõ. Phùng Nhị Cẩu lúc trước cưỡng ép các thôn dân bán đất, đã dắt về một đám lưu manh vô lại, lúc ấy một nhóm thôn dân cũng hợp nhau lại kháng cự, cuối cùng không ít thôn dân bị thương, nên không dám đối đầu với bọn chúng nữa. Nói cách khác, rất nhanh sẽ có nhiều tên lưu manh vô lại tìm đến cửa. Sở Hoang tuy rằng rất giỏi võ công, nhưng hai nắm đấm khó địch được bốn bàn tay. Bằng sức lực của mình Sở Hoang, liệu có thể địch lại đám thuộc hạ của Phùng Nhị Cẩu? Lập tức có người khuyên giải, Sở Nhị ca, ngươi vẫn nên trốn đi thì hơn, tránh hậu họa. Đúng vậy, Nhị lang, đám người Phùng Nhị Cẩu không phải là thứ tốt gì, có oán tất báo, ta xem ngươi vẫn nên trốn ra ngoài một thời gian, chỉ sợ họ tìm thêm người. Bọn họ người đông thế mạnh, mọi người mồm năm miệng mười, đều khuyên Sở Hoang nhanh chóng rời khỏi. Tố Nương nói, để tránh đi một thời gian, trong nhà có gì ta sẽ chu toàn, không cần lo lắng. Chính vào lúc này, một giọng nói vang lên thẳng thốt, Nhị lang đâu? Sở Nhị lang, ngươi thật là hồ đồ a! Một người vừa chạy tới vừa nói, lại là bảo trưởng Lưu gia thôn Lưu Thiên Phúc. Nhìn thấy Lưu Thiên Phúc, mọi người đều tản ra, tránh đường cho lão. Lưu Thiên Phúc hôm nay chạy loạn cả lên, vốn đang xử lý tang sự của Hồ Đại Xuyên. Sau đó xảy ra chuyện Hồ Tiểu Xuyên đi gây rối trước cửa Phùng gia, rồi Sở Hoang ở bên bờ sông đánh gãy chân Phùng Nhị Cẩu. Bao nhiêu biến cố xảy ra liên tiếp khiến lão rối tinh cả lên. Lão vừa mới đưa Phùng Nhị Cẩu đến lang trung xử lý vết thương và đưa gã về nhà, đã có người đến báo Sở Nhị lang lại đã thương thuộc hạ của Phùng Nhị Cẩu. Lão hay tin liền chạy vội đến, trong lòng lo lắng không ngừng nhưng cũng âm thầm quở trách Sở Hoang gây bao nhiêu chuyện ở trong thôn. Sở Hoang nhìn thấy Lưu Thiên Phúc, khẽ mỉm cười. Lưu Thiên Phúc bình tĩnh khiển trách, ngươi còn cười được. Nhìn thấy Sở Hoang cầm cái bọc trong tay, thở dài nói, như vậy cũng tốt, trước tiên rời khỏi thôn, trốn ra ngoài một thời gian. Đại tẩu và mẫu thân cứ giao cho ta, không phải lo lắng. Thoáng thấy Hồ Tiểu Xuyên đứng một bên, nhíu mày hỏi, vừa rồi có phải cũng có ngươi? Hồ Tiểu Xuyên cứng rắn nói, ta không sợ, ta mà có bản lĩnh như Sở Nhị ca, thì đã đánh chết tên súc sinh Phùng Nhị Cẩu kia rồi, im đi. Lưu Thiên Phúc cả giận, ngươi đánh không chết hắn, nhưng hắn có thể giết chết ngươi đấy. Ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp, ngươi cũng không thể ở lại, phải trốn đi ngay. Hướng Sở Hoang nói, Nhị lang, ngươi bây giờ mang theo Hồ Tiểu Xuyên đi càng xa càng tốt, tạm thời không nên quay về. Ta sẽ thuyết phục Phùng Nhị Cẩu sau. Sở Hoang lắc đầu cười, Lưu Thúc, ta đã dám làm, thì sẽ dám chịu. Mẫu thân và Tố Nương tỷ còn ở lại, ta sẽ không đi đâu hết, đồ tiểu tử ngang bướng. Làm sao để ngươi chịu nghe lời đây? Lưu Thiên Phúc nhíu mày, đã thương Phùng Nhị Cẩu, ngươi nghĩ mình rất lợi hại sao? Đến khi hắn gọi người tới, ngươi muốn chạy cũng không được. Hồ Tiểu Xuyên cũng ở bên nói, Lưu Thúc, ta cũng không đi. Đại ca của ta còn chưa an táng, ta cũng không đi đâu cả. Lưu Thiên Phúc tát một cái rất mạnh vào mặt Hồ Tiểu Xuyên, mắng, Hồ gia các ngươi giờ chỉ còn mỗi ngươi, ngươi muốn Hồ gia các ngươi đoạn tử tuyệt tôn sao? Lúc này người trong thôn nghe tin, đều đi đến đây, trước cổng Sở gia chật kín, đông nghịt, thôn Lưu gia không lớn, xảy ra chuyện long trời lỡ đất như thế, tất nhiên là năm đồn 10, 10 đồn trăm, toàn bộ thôn Lưu gia người biết chuyện không ít. Sở Lý thị ở trong nhà nhìn thấy ngoài cửa nhà mình tụ tập đông người lấy làm kỳ quái. Lại thấy Sở Hoang trong tay cầm cái bọc, loáng thoáng thấy có người dục hắn trốn đi, lão nhân gia rất nhanh đã hiểu ngay mọi việc, run rẩy đi ra, giữ chặt tay Sở Hoang, nước mắt như mưa, Nhị lang, đánh hay lắm, giúp bà con trút cơn giận. Con à, nghe lời Lưu Thúc, khẩn trương dẫn theo Tiểu Xuyên trốn đi, mẹ trước khi chết được gặp con, biết con còn sống cũng không còn vướng bận gì. Sở Hoang đem cái bọc trả lại cho Tố Nương, Tố Nương do dự một chút, cầm lấy, lúc này hắn mới đưa tay lau nước mắt cho mẫu thân, ôm thân hình ốm yếu của mẫu thân, dịu dàng, mẹ, mẹ yên tâm, đứa con này đã trở về, sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Tuyệt đối không rời xa mẹ lần nữa đâu. Rồi ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Thúc nghiêm mặt nói, Lưu Thúc, đều là một cuộc sống cha sinh mẹ dưỡng, hà cớ gì chúng ta lại chịu bị kẻ vô lại ức hiếp? Chuyện trong thôn, nhị lang đã biết hết, bà con làm việc vất vả, cuối cùng một chút cơm cũng không có mà ăn. Phùng nhị cẩu là giống vô sĩ, tác oai tác quái trong thôn, hắn dựa vào cái gì? Chúng ta đổ máu lưu mồ hôi, vì sao phải cung cấp nuôi dưỡng một đám lưu manh? Hắn vẻ mặt thản nhiên, chuyện là do ta gây ra, tất cả do nhị lang ta gánh vác. Lưu Thiên Phúc há miệng thở dốc, từ trong đám thôn dân có một nam nhân tráng kiện đi ra, lớn tiếng nói, nhị lang, cậu đã đem đến chí khí cho bà con, thạch đầu ta cũng không phải là đồ ẻo lả vô dụng, nếu Phùng nhị cẩu đến tìm ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Gã vừa dứt lời, một phụ nhân phía sau vội vàng giật tay áo gã. Gã hùng hổ gạt tay thị ra, lại oang oang nói, chuyện nam nhân, nữ nhi đừng nhúng tay vào. Nhị lang nói đúng, chúng ta quanh năm suốt tháng vất vả làm lụng, nhưng ngay cả đồ ăn trong nhà cũng không đủ, như vậy, làm sao có thể sống tiếp? Lập tức bên cạnh lại vang lên không ít giọng nói, không sai, liều mạng với bọn họ, đồ xấu xa Phùng nhị cẩu, hai năm nay đã khiến chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không chết vì đói, thì cũng bị hắn bức tử, mẹ nó, liều mạng, Sở nhị ca, ngươi tên Tâm, nếu gã dẫn người đến, chúng ta giúp ngươi đánh lại gã. Trong thôn chúng ta có mấy chục lực điền, sao phải sợ cái đồ khốn kiếp này chứ, bị đám vô lại ức hiếp, chúng ta vì sao phải nhẫn nhịn? Chúng ta không hợp sức chống lại, còn ai có thể giúp chúng ta? Một tiếng cất lên, tựa như mồi lửa châm vào đống củi uất ức, oán hận của thôn dân tích tụ đã nhiều năm. Các nam nhân nắm chặt tay, giọng cũng càng lúc càng lớn, Lưu Thiên Phúc nhíu mày, nâng tay lên, cao giọng nói, xin trật tự, lão là bảo trường của thôn, hy vọng rất cao, nên mọi người ngay lập tức im lặng. Lưu Thiên Phúc trầm ngâm một lúc rồi nói, cứ như vậy, chúng ta dĩ hòa vi quý. Ta đến nói với Phùng nhị cẩu một tiếng, nếu có thể giải quyết êm đẹp việc này, hà tất phải dùng đến chân tay. Nếu Phùng nhị cẩu không chịu hòa giải, thạch đầu lên tiếng hỏi, Lưu Thiên Phúc nói, nếu Phùng nhị cẩu ép người quá đáng, ta sẽ quay lại thảo luận với mọi người. Nhìn về phía Sở Hoang nói, nhị lang, ngươi ở trong nhà, nếu không đi, thì cũng đừng nên gây chuyện nữa. Sở Hoang thần sắc vẫn như cũ, cực kỳ bình tĩnh, Lưu Thúc yên tâm, người khác không hiếp đáp ta, ta cũng không làm hại người. Chỉ có điều, nếu vẫn không hiểu đạo lý muốn đè đầu cưỡi cổ chúng ta nhất định không cam chịu. Phùng gia, Phùng nhị cẩu chung quy cũng là dựa vào một đám vô lại mà ức hiếp dân làng, không phải là hào phú thương gia thâm căn cố đế cũng chẳng phải quan to quý nhân mới hiển đạt gì, nên trong hai năm qua tuy rằng tích cóp được ít bạc cất lên tòa nhà chỉ tạm coi là hào phú hơn so với nhà các thôn dân khác, không đến mức có đình viện có hành lang, hay núi giả ao nhỏ hậu hoa viên. Cũng chỉ là dựng lên một tòa nhà gạch trắng ngói xanh, phía trước có cái sân hơi lớn một chút. Phùng nhị cẩu xưa nay dọa nam nạt nữ, hơn nữa, thường xuyên lui tới kỷ viện, tuy rằng qua tuổi 30 nhưng chưa nạp thê, trong nhà có mấy người sinh sống, ngoài Phùng nhị cẩu, Triệu Bảo và Hắc Y Hán Tử, còn có một đầu bếp và một người hầu. Lúc này Phùng nhị cẩu đang nằm trên giường, sau cơn hôn mê đã tỉnh táo lại, tuy rằng Lan Trung đã xử lý thương thế, nhưng toàn thân đau đớn không hề giảm. Miệng luôn hồi rên rỉ, Triệu Bảo lúc này ngồi ở bên giường, y vốn là một tên chuyên nghề tính toán thu chi, được Phùng nhị cẩu mời đến, sắp đặt cách cướp đoạt điền sản của thôn Đân, dần dần thành tâm phúc của gã. Hôm nay Phùng nhị cẩu bị đánh đến nông nỗi ấy, Triệu Bảo cũng kinh hồn tán đảm, không thể tưởng tượng trong cái thôn nhỏ bé này xuất hiện một mãnh nhân lợi hại như vậy. Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Triệu Bảo vội đứng dậy mở cửa, thấy Hắc Y Hán Tử lê lết chân mặt đau đớn đi vào. Triệu Bảo giật mình kinh hãi, vội vàng đỡ Hắc Y Hán Tử ngồi xuống ghế, Lục Báo, ngươi, sao thành dạng này? Phùng nhị cẩu nghe thấy động tĩnh, dãy dụa nhổn dậy, nhìn thấy bộ dạng Hắc Y Hán Tử cũng giật mình hoảng hốt, phải là tiểu tử kia, không, Lục Báo chính là tay chân bên cạnh gắn, chính là người giúp gã ổn định thôn Lưu gia. Trong mắt gã, Lục Báo là một nhân vật giỏi ẩu đả, đối phó với một vài thôn dân bình thường tuyệt đối không vấn đề gì. Gã vốn định bảo Lục Báo đi bắt Sở Hoang về tra tấn một trận trút giận, thật sự không thể tưởng được không những không bắt được Sở Hoang, mà bản thân còn thương tích đầy mình trở về. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 32. Trên mặt Lục Báo vẫn mang theo vài phần thống khổ như cũ, trong đôi mắt tràn đầy hung quang, thô lỗ nói, tiểu tử kia rất khó giải quyết. Chúng ta đã phái người đi tìm Tiết lão đại. Không phế hai đùi và hai tay tiểu tử kia, chuyện này không thể từ bỏ. Phùng nhị cẩu thấy thế, biết là đụng phải người có năng lực chân chính rồi,